Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2864, chương 2865, hắn đáng chết. Nên muôn lần chết, vết rách rậm rạp treo trên bầu trời ở trên đảo. Trải qua một trường này, đạo đạo vết rách trở nên càng thêm khủng bố, cũng càng thêm rậm rạp chằng chịt. Tòa đảo này đã triệt để đã mất đi thần tính, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ theo hư không phía trên trụy lạc. Trong đảo, nguyên bản thiên cơ các đứng vững địa phương, nhưng thấy một cái đại thủ ấn là như vậy rõ ràng, như vậy đáng sợ, đứng vững dài rằng giặc tuế nguyệt thiên cơ các hóa thành phế tích, đại biểu cho một cái truyền thừa dài rằng giặc tuế nguyệt từng có qua huy hoàng quá khứ đích tông môn, triệt để hóa thành cho tàn. Theo thời gian trôi qua, thiên cơ các ba chữ kia cũng chắc chắn hội biến mất tại lịch sử sông dài bên trong. Không, chấm ngoặc kép, thiên cơ tử người hầu, thân thể chia năm xẻ bảy. Hắn ở đằng kia một cái đại thủ ấn lên, gian nan nằm sấp lấy, trong miệng phát ra thê lương kêu to. Lại không quá nhiều thời gian dài, tánh mạng triệt để theo trên người của hắn tiêu tán, lại để cho hắn triệt để chết oan chết uổng. Thiên cơ các, cử động tông cao thấp, kể cả thiên cơ tử, tổng cộng 88 người, toàn bộ tại đây một trận chiến bên trong, chết oan chết uổng. Cái này đặc biệt tu hành tông môn, cái này từng đối với 5 cấp bản đồ có công lớn tích tu hành tông môn. Bởi vì La Phát nham hiểm hãm hại, triệt để tan thành mây khói. Không, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là thét dài. Hắn theo thể nội thế giới bên trong lao ra, xuất hiện ở đằng kia hạ xuống treo trên bầu trời ở trên đảo. Đi vào một mảnh kia phế tích phía trên, tại một đống gạch ngói vụn bên trong, tìm kiếm thiên cơ các truyền nhân, xem hay không còn có người may mắn còn sống. Thiên cơ các, đối với 5 cấp bản đồ từng có đại công tích, hiểu rõ đến bọn hắn làm hết thảy, Thanh Lâm đã cải biến ước nguyện ban đầu, không chỉ có không muốn tiêu diệt cái này tông môn, còn muốn kiệt lực bảo hộ cái này tông môn. Thế nhưng mà, hắn gần kề một tên cũng không để lại thần, tựu lại để cho La Phát tìm được cơ hội. Thiên cơ thánh vương một trưởng rơi xuống, thiên cơ các phân băng gạt bỏ, 88 người giữ nhiều lành ít, rốt cục chịu đi ra. Cái này một cái chớp mắt, La Phát thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy không kiêng nể gì cả, tràn đầy tà dị. Hắn dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Thanh Lâm, nói tiếp: ngươi nếu chịu sớm chút đi ra, lão phu cũng sẽ không biết làm như vậy. Xem La Phát bộ dạng làm như một trường hủy diệt thiên cơ các, hình như là bởi vì Thanh Lâm nguyên nhân mà hắn giống như rất không tình nguyện bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức là được khí nộ điền ưng. Lão già kia, ngươi đáng chết. Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy lời nói. Sau đó thần niệm khẽ động, bất diệt thanh đồng ấn tùy theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó phương hướng nhất chuyển, đã hướng phía La Phát oanh kích mà đi. Bất diệt thanh đồng ấn, khí thế hùng hồn, lập tức đã đến La Phát trước mặt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm liên tiếp vang lên. Bất diệt thanh đồng ấn, mặc dù Thanh Lâm thần niệm mà động, không ngừng công kích, không ngừng va chạm, giống nhau Thanh Lâm trong lồng ngực chi nộ hòa, mang theo ngập trời chi uy công kích La Phát. Nhưng mà nội chung khó tránh khỏi hội sinh loạn, Thanh Lâm quá mức phẫn nộ, thế cho nên thần lực đều nhận lấy ảnh hưởng. Bất diệt thanh đồng ấn tuy nhiên tại hắn lăng không điều khiển xuống không ngừng xuất kích, lại lực lượng yếu đi không ít. Kể từ đó, tại thiên cơ thánh vương trước mặt, cái này trọng khí công kích tự lộ ra không quan trọng gì. Thanh Lâm vốn là không thể phát huy ra bất diệt thanh đồng ấn toàn bộ thần uy, đem hết toàn lực dưới tình huống, cũng mới có thể tự bảo vệ mình. Như bây giờ tình huống, nó thì càng không thể đối với La Phát tạo thành tổn thương. La Phát chỉ là vẻ mặt cười tà đứng tại trong hư không, tùy ý phất tay, có thể không ngừng đem bất diệt thanh đồng ấn cho đẩy lui. Đập bay, tiểu tạp chủng, ngươi giết lão phu ba gã tùy tùng. Sớm biết như thế, tựu không nên cho ngươi đến đây làm đây hết thảy. Ngươi hư mất lão phu đại sự, làm rối loạn lão phu kế hoạch. Hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. La Phát một bên ứng phó bất diệt thanh đồng ấn, một bên lăng không đi về hướng thanh lâm. Trên mặt của hắn, tuy nhiên đang cười, buồn cười cho nhưng lại như vậy tà dị, như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn cũng không có nóng lòng ra tay, mà là hướng thanh lâm vươn một tay, nói, kêu lên trưởng môn tiên lệ lục kim chiếc nhẫn, lão phu có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Thoại âm rơi xuống, La Phát khóe mắt cơ bắp đột nhiên khẽ động, một đám cường đại thần niệm đã hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. La Phát biết rõ, dùng thanh lâm tính tình bản tính, tuyệt đối sẽ không đơn giản đi vào khuôn khổ, đem trưởng môn tiên lệ lục kim chiếc nhẫn giao cho hắn. Vì vậy, hắn lợi dụng thần niệm xuất kích, áp chế thanh lâm, muốn dùng thần niệm, ngạnh bức thanh lâm kêu lên trưởng môn tiên lệ lục kim chiếc nhẫn. Cảnh giới của hắn cao hơn thanh lâm ra hai cái đại cấp độ, hoàn toàn khả dĩ này làm được đây hết thảy. Ngươi dám? Thanh lâm sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng đáp lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn hai tay huy động, cuồng linh thần điện hư ảnh lập tức tại trường chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, thanh lâm không chút do dự ra tay, đem cuồng linh thần điện hư ảnh trùng trùng điệp điệp hướng La Phát đập phá đi ra ngoài. Này thủ đoạn, từng ngăn cản qua thiên tôn, hoàn toàn có thể nói là thanh lâm mạnh nhất thủ đoạn. Cuồng linh thần điện là hỗn độn tổ coi trọng mới tế luyện mà thành, uy lực phi phàm, thanh lâm dùng cái này thủ đoạn, lúc này dưới tình huống xuất kích, vì cái gì là được cho La Phát mang đến đột nhiên xuất hiện một kích. Cho dù không thể đánh chết La Phát, cũng nhất định phải đưa hắn cho chấn tổn thương. Trong lúc một kích, La Phát cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Trước mặt đại điện, tuy là hư ảnh, thế nhưng mà mênh mông cuồn cuộn ra sức mạnh to lớn. So với bất diệt thanh đồng ấn thế mạnh hơn, cái này lại để cho thân là thiên cơ thánh vương hắn đều là trong nội tâm dùng mình. La Phát không dám đón đỡ một kích này, như thiểm điện rút đi. Oanh, thế nhưng mà, cuồng linh thần điện hư ảnh hay là trùng trùng điệp điệp đụng vào trên lồng ngực của hắn. Phốp, chấm ngoặc kép, răng rác, chấm ngoặc kép, một cổ bá đạo tuyệt luân chi lực trước tiên bắn ra mà ra, lại để cho La Phát trong miệng phún huyết, đưa hắn xương sườn đều nện đứt năm căn không chỉ. La Phát cả người cũng hoàn toàn như là một quả đạn pháo, trùng trùng điệp điệp bị nện đã bay đi ra ngoài. Lúc này trong quá trình, trên người của hắn lại là một hồi cốt đoạn cân gãy thanh âm truyền ra. Hiển nhiên là một kích này đến tiếp sau lực lượng phát tác, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. La Phát một bước một đẫm máu, tại trong hư không trọn vẹn bay rớt ra ngoài mấy chục vạn dặm xa. Vừa rồi ổn định thân hình, tiểu tạp chủng, ngươi, chấm ngoặc kép, La Phát khí cực, há có thể nghĩ đến, một cái thất chuyển niết bàn thánh vương, một cái hơn 5.000 tuổi mao đầu tiểu tử, rõ ràng đưa hắn trọng thương đến nơi này tình trạng, hắn cách mấy chục vạn dặm hư không, điểm chỉ thanh lâm, tức giận điền ưng, không khỏi lại là một ngụm lão huyết phun ra. Toàn thân đều đang run rẩy, một kích đắc thủ, thanh lâm lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy, bởi vì hắn biết nói, La Phát tuy nhiên bị thương, lại chiến lực vẫn còn, không dùng được bao lâu, sẽ gặp giết trở về. Quả nhiên, chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi, La Phát tựu lại xuất hiện ở treo trên bầu trời đảo trên không. tiểu tạp chủng, ngươi triệt để chọc giận lão phu. Lão phu muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn, đem ngươi tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong. La Phát, Thanh Sắc đều lệ mở miệng, một câu chưa từng rơi xuống, một đầu tóc trắng cũng đã tăng vọt 10 vạn trượng, như là một treo thiên hà, hướng phía Thanh Lâm điện xạ mà đến. La huynh, Thanh Lâm là thiên môn tân chủ, ngươi sao có thể ra tay với hắn? Cũng tại lúc này, một thanh âm vang lên, La Phát cùng Thanh Lâm đồng thời theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến thiên môn ngũ trưởng lão Tôn Hưng, rõ ràng kịp thời chạy tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.